Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1452, xưa nay người thứ nhất. Ở chư thần điện các cường giả nhìn thấy cái này thân ảnh thời điểm. Lập tức hướng về thần võ phong tới gần, trong lòng bọn họ vừa mừng vừa sợ. Cả kinh là bọn hắn chư thần điện đã từng có người thử nghiệm trèo lên qua thần võ phong. Kết quả lại cũng không có xuống tới. Tự liền mấy cái thánh cảnh tồn tại đều không dám tùy tiện thăm dò. Bởi vì bọn hắn so với bình thường người càng thêm chân quý sinh mệnh. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến. Giờ phút này bọn họ trơ mắt nhìn một cái bộ dáng thiếu niên người tắm rửa lôi đình. Cứ như vậy đứng ở thần võ phong đỉnh cao, giống như thiên thần một dạng bế nghĩa thập phương. Cái này để người ta làm sao không sợ hãi. Vui chính là, cao tầng cần phải có tiềm lực tu giả, mà thiếu niên này tắm rửa lôi đình, lên được thần võ phong. Hiển nhiên không phải là cái gì hạng người phàm tục. Thần võ trên đỉnh, thiếu niên tóc trắng kia ánh mắt thâm thúy như rãnh trời. Không có chút rung động nào. Lúc này, thân ở trong biển sấm sét, lại là ngước nhìn thương khung, thể ngộ thiên địa đại đạo. Rất nhanh, các phương hội tụ thần võ phong phía dưới đều đang quan sát, chư thần điện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ không có lập tức hành động, bởi vì cái kia ngàn vạn đạo lôi đình quá mức khủng bố. Hơn nữa, dù cho không có lôi đình, bọn họ cũng không dám đi lên. Chư thần điện các cường giả giá lâm, còn không mau tới nghênh đón. Không lâu sau đó, chư thần điện một cường giả lạnh lùng giống to. Hắn ở ứng đối thiên kiếp. Bỗng nhiên, một đạo khác trẻ tuổi thanh âm vang lên. Đây là một cái thanh niên. Đứng ở nơi đó, hai tay bảo vệ môi trường trước ngực. Thỉnh thoảng mới có thể ngẩng đầu nhìn lên một cái. Hơn phần nửa cũng là nhắm mắt dưỡng thần. Hiển nhiên, hắn thân phận không thấp. Đứng ở một lão già bên cạnh. Khí vũ bất phàm, thực lực mạnh mẽ phi thường. Hắn mới mở miệng, lúc trước kêu gào cái kia chư thần điện cường giả lập tức yên tĩnh trở lại. Đạo nhi, ngươi thấy thế nào? Ngay sau đó, một đạo già nua mà thanh âm uy nghiêm vang lên. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại giống như là có được ma lực đồng dạng. Trong nháy mắt liền trấn áp toàn trường tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Đây là chư thần điện ở thần vũ đại lục người mạnh nhất. Cũng là địa vị cao nhất một người. Hắn nói một, không người nào dám nói hai. Ra ra, này lai lịch thiếu niên quỷ dị khó lường. Hơn nữa lại là xuất hiện ở thần võ phong. Cái này nguyên bản là chuyện không thể nào. Ta hoài nghi, hắn có thể là một loại nào đó thần bí tồn tại. Tỉ như thần dược tu luyện thành hình người. Cũng hoặc là linh căn hóa hình, mà khả năng lớn nhất là thần võ phong tất cả cùng hắn có quan hệ. Nhiều lấy hắn có thể ở đây sinh tồn, vô luận là trong đó bất kỳ thứ nào, chúng ta quyết không thể bỏ qua người này. Thanh niên vẫn ôm trước ngực hai tay buông xuống, cải thành tự nhiên gánh vác, ngửa đầu nhìn xem lôi đình bên trong thân ảnh, dừng một chút mới nói. Diệp đạo công tử quả nhiên mắt sáng như đuốc, hơn phân nửa chính là như vậy. Tiểu công tử tài đức gồm nhiều mặt, văn võ song toàn, gặp chuyện trầm tĩnh, tương lai tất có một phen thành tựu. Không sai, nếu như bắt lấy kẻ này nộp lên, tất nhiên kỳ công một kiện. Đến lúc đó, Diệp đạo công tử một bước lên mây, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thanh niên mới mở miệng, chư thần điện các cường giả nịnh nọt, tầng bốc vang động trời. Hiển nhiên, cái này hai người đối với mấy cái này mà nói phi thường hưởng thụ. Đều là tự tin cười một tiếng, đặc biệt là cái kia lão giả dẫn đầu. Hài lòng nhìn một chút bên người Diệp nói, cười nói, ngươi lần này nhìn ra không sai. Chúng ta chẳng những phải bắt được hắn, càng phải thật tốt lợi dụng hắn. Vừa nói, lão giả như có thâm ý cười cười, chư thần điện các cường giả lập tức hiểu ý, mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng không có biện pháp. Ai bảo thực lực không bằng người đâu? Cái này Diệp lão gia tử cũng không phải đèn đã cạn dầu. Cũng không biết có bao nhiêu đồ tốt bị hắn bỏ vào trong túi. Thiên kiếp này thời gian là không phải lớn lên điểm. Ước chừng 2 canh giờ về sau, tất cả mọi người vẫn là phát hiện lôi đình cuồn cuộn. Chẳng những không có dừng lại ý tứ, ngược lại càng ngày càng cường thịnh. Nhất định có gì đó quái lạ. Chư thần điện Diệp lão cũng phát hiện điểm này. Chau mày, đáng tiếc chính là bọn họ có thể nhìn thấy tất cả những thứ này, nhưng lại cái gì đều không cảm ứng được. Bị thần võ phong loại kia lực lượng thần bí cách trở. Mẹ, còn có hết hay không? Hoàng hôn, sắc trời dần tối, rốt cục có người nhịn không được lần nữa giống một tiếng. Thiên kiếp này vượt ra khỏi lẽ thường, càng kinh người, kéo dài đã 6-7 canh giờ, cuồn cuộn không dứt. Thần võ trên đỉnh, lôi đình càng ngày càng đáng sợ. Lúc này lôi đình đều lượn lờ hỗn độn, giống như là đang khai thiên tích địa một dạng. Trong đó thiếu niên kia giống như thần linh đồng dạng, liên tục 6-7 canh giờ đại kiếp cũng không đem hắn phá hủy. Cùng người không việc gì một dạng, quả thực là không thể tưởng tượng. Mẹ, đây là độ kiếp sao? Đây rõ ràng là lôi công chuyển thế. Chúng ta đây là xem náo nhiệt đây. Một tên tráng hán xoa xoa mồ hôi trán, kinh hám nói, trên thực tế, đến lúc này, hơn phần nửa người đã cả kinh nói không ra lời. Người bình thường độ kiếp một khắc đồng hồ đã tâm lực lao lực quá độ, thậm chí sẽ táng thân bên trong thiên kiếp. Mà này thần bí thiếu niên quả thực có thể được xưng là nghịch thiên. Xưa nay đến nay, chưa từng nghe nói qua có người độ kiếp một lần phải dùng 6-7 canh giờ. Kinh khủng nhất là, xem ra cái thiên kiếp này còn không có yếu bớt hoặc là dấu hiệu tiêu tán. Ngược lại một đợt, càng cuồng mãnh lên. Một đêm trôi qua, thần võ trên đỉnh lôi hải bị vạn người chú ý. Rất nhiều người sớm đã trố mắt đứng nhìn, phảng phất hóa đá một dạng. Giờ phút này, cái thiên kiếp này vẫn còn tiếp tục, càng ngày càng cuồng mãnh, bao phủ hoàn toàn thiếu niên kia. Đám người cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo to như núi lớn đồng dạng lôi đình ở thần võ trên đỉnh tàn. Phá bừa bãi, oanh long, đột nhiên, thiên khung băng liệt, một đạo hùng vĩ đến cực điểm thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Sau sơn nhạc còn lớn hơn nắm đấm đánh tới hướng trong biển sét kia. Mênh mang lôi điện như lớn thác nước một dạng hắn chảy xuống. Chấn kinh thế gian, làm cái gì vậy? Thần võ dưới đỉnh, đám người triệt để kinh trụ. Cho dù là chư thần điện một loại cường giả, bao quát Diệp gia hai người. Bởi vì, đạo thân ảnh kia là các loại lôi điện ngưng tụ mà thành. Uy thế ngập trời, tựa hồ có được hủy thiên diệt địa lực lượng, đặc biệt là Diệp nói, danh xưng vạn năm khó gặp thiên tài, hắn tự nhận không có chịu qua đáng sợ như vậy thiên kiếp. Thiếu niên kia đâu, nửa ngày không gặp, sẽ không chết sớm ở trong sấm sét rồi a? Có loại khả năng này, dù sao cái này cũng quá quỷ dị, thiên kiếp nào có một ngày một đêm không tiêu tán. Ngoặc kép chấm chấm, đám người cảm thấy sự tình có kỳ quặc, có chút không hợp với lẽ thường. Đây có lẽ là một loại nào đó dị tượng, không thể nào là thiên kiếp, trừ phi thiếu niên này tu vi có thể không gián đoạn đột phá. Diệp đạo lắc đầu, ở cách xa nhau thần võ phong khu vực biên giới hơn 10 dặm bên ngoài sông lên tầng mây. Một đôi mắt phát ra chùm sáng dọa người. Muốn nhìn một chút rốt cuộc, hắn làm như thế, những người khác cũng nhao nhao bắt trước, nhưng mà, giờ phút này thiên khung phía trên uy áp dồi dào, cho dù bọn họ đã cách lôi hải ngoài trăm dặm, rất nhiều người vẫn là bị chấn động đến toàn thân sụi lơ, trực tiếp ngã xuống không trung, chỉ có số rất ít người mới có thể đứng thẳng hư không bên trong. 3. Đột nhiên, một tiếng cự minh phảng phất mảnh này thiên địa muốn nổ tung một dạng. Chỉ thấy cái kia lôi hải như mãnh liệt sóng lớn đồng dạng, hình thành lôi điện sóng lớn, trùng kích thập phương, phốp, rất nhiều người trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bị hất bay ra ngoài. Dù cho niết bàn cửu biến cường giả cũng không cách nào chống lại. Toàn bộ bị chấn động đến bị thương. Chỉ thấy, ở cái kia nổ tung trong biển sấm sét, một đạo thẳng tắp dáng người xông lên trời, nâng quyền đạo kia hùng vĩ thân ảnh ngạnh hám một quyền. Đây là một cái thanh niên, mái đầu bạc trắng cuồng vũ, huyết khí oanh minh, như một đầu thức tỉnh chân long đồng dạng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.